Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1761, Thiên Đài thành lập. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1765 chương Thiên Đài thành lập. Lâm Phong, lúc này, bên ngoài truyền đến một đạo cuồn cuộn thanh âm, phi thường thanh thúy, lập tức chỉ thấy trong hư không, xuất hiện lưỡng đạo thân ảnh. Đúng là Vân Thanh Niên cùng với Na, nọ, màu vàng trường bào thanh niên, đến mức Dương Sở Ca, giờ phút này đã trải qua, không tại, hắn chính là Thái Dương Thánh tộc nhân, tự nhiên không có khả năng cùng Lâm Phong tiếp xúc. Lâm Phong lộ ra một mảnh dị sắc, nhìn trong hư không đạp rơi xuống Vân Thanh Niên, hỏi, ngươi tới có chuyện gì không? Ngoặc kép, đương nhiên. Ta thương lượng với các ngươi nhất kiện chuyện trọng yếu. Vân Thanh Niên lộ ra một mảnh cười khẽ. Thần sắc, cười nói. Ngươi nhìn, người nơi này không ít đều là tiềm vương bảng nhân bảng cường giả. Đội hình cũng là rất tốt. Bất quá lợi hại nhất hay là ta Vân Thanh Niên. Ta chính là tiềm vương bảng địa bảng thượng nhân vật. Địa bảng, Lâm Phong lộ ra một mảnh thần sắc kinh ngạc. Lập tức mỉm cười dưới, khó trách hắn cảm giác Vân Thanh Niên tên này hình như có chút quen thuộc. Nguyên lai tại địa bảng đã xuất hiện, sau đó thì sao? Lâm Phong vừa cười vừa nói, Vân Thanh Niên đôi mắt lóe ra, nhìn Lâm Phong cười nói, ngươi mới vừa rồi tại trên chiến đài không phải nói muốn thành đứng môn phái ấy ư? Không bằng cùng ta cùng nhau đi, gia nhập ta Vân Môn. Vì sao phải gia nhập ngươi Vân Môn? Lâm Phong lại hỏi, ta là địa bảng thượng cường giả, thực lực lợi hại nhất, đương nhiên là các ngươi gia nhập ta Vân Môn. Vân Thanh Niên ngẩng lên đầu óc nói, khiến cho Lâm Phong bọn người lộ ra thú vị thần sắc. Vân Thanh Niên có khả năng một điểm không có địa bảng cường giả khí chất đi. Chính là chúng ta chuẩn bị sáng chế môn phái Khiếu Thiên Đài. Không có khả năng gia nhập Vân Môn. Thiên Si mở miệng một giọng nói. Nói cách khác, ngươi cũng gia nhập chúng ta Thiên Đài. Ngoặc kép, Vân Thanh Niên ánh mắt không ngừng lóe ra. Lập tức cười nói, muốn ta gia nhập Thiên Đài cũng được. Bất quá môn chủ này vị trí, có phải hay không muốn cho người mạnh nhất đảm đương? Thiên Đài không có cửa chủ. Tất cả mọi người nhất dạng. Lâm Phong lắc đầu, Thiên Đài môn chủ, vĩnh viễn giữ lại, Hầu Thanh Lâm cùng Thiên Si thần sắc hơi động dưới. Bọn họ đương nhiên rõ ràng Lâm Phong ý tứ. Thiên Đài, vĩnh viễn là sư tôn hai người. Như vậy sao được, một môn phái sao có thể đủ không có cửa chủ. Người đó đến hạ mệnh lệnh, Vân Thanh Niên không rõ ràng mà nói. Vừa vào Thiên Đài đều làm huynh đệ. Không có chủ nhân, không có mệnh lệnh, nếu như có nhân bụng mang ý xấu, những người khác chung chém chết. Lâm Phong thần sắc nghiêm nghị, chậm rãi nói, khiến cho những người khác đều có chút động dung. Lâm Phong nếu muốn tại Chiến Vương Học Viện gầy dựng lại Thiên Đài. Như vậy này Thiên Đài, nhất định phải có cường đại lực ngưng tụ, không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Không cần phải tiến vào Thiên Đài, hắn muốn chính là như là Thiên Đài nhất môn thập nhất đệ tử nhất dạng lực ngưng tụ. Tất cả mọi người là huynh đệ, như vậy môn phái, tài năng cường đại, người khác run rẩy. Vân Thanh Niên trợn mắt nhìn Lâm Phong liếc, người này, mặc dù nghiêm túc như vậy làm chi, bụng mang ý xấu, chung chém chết, thật ác độc gia hỏa. Ngươi còn muốn nhập Thiên Đài sao? Lâm Phong tiếu nhìn Vân Thanh Niên, mở miệng hỏi, hừ, Vân Thanh Niên kiều hừ một tiếng, nói, ngươi làm ta sợ ấy ư, ta sẽ nhập Thiên Đài, không nổi môn chủ cũng được, nhưng lúc các ngươi đại sư tỷ đi, nhập Thiên Đài, chúng ta đương nhiên hoan nghênh, ngươi muốn rời khỏi, chúng ta cũng không ngăn trở. Nhưng vẫn là mới vừa rồi câu nói kia, nếu là ngươi tà đạo Thiên Đài, làm ra có tổn hại Thiên Đài huynh đệ việc, chung chém chết. Lâm Phong thần sắc túc mục, lập tức nhìn về phía Tần Võ Đạm Đài bọn họ, nói: "Đạm Đài, Tần Võ, đối các ngươi, ta cũng vậy những lời này. Nhập Thiên Đài, chúng ta này là huynh đệ, nhưng nếu là các ngươi ngày khác phản nghịch Thiên Đài, ta nhất dạng sẽ không lưu tình. Rõ ràng, ta Đạm Đài há lại cái loại người này. Yên tâm, nếu gia nhập các ngươi, này là tin tưởng cách làm người của ngươi." Họa Phúc cùng Tần Võ đồng dạng điểm đầu. Hắn tự nhiên có thể hiểu rõ Lâm Phong, có mấy lời hay là trước tiên là nói về cho thỏa đáng. "Hảo, sau này mọi người này là huynh đệ." Họa Phúc cùng Lâm Phong xòe bàn tay ra, nhất thời, Hầu Thanh Lâm, Thiên Si, Đại Hại Trùng, Đạm Đài nhau nhau vươn tay, nắm lại với nhau, còn có ta này đại sư tỷ ni, Vân Thanh Nghiên cười duyên dưới, cũng đi lên trước, đem để tay đi tới, bất quá phía sau nàng thanh niên cũng là không có hứng thú. Nói, "Thanh Nghiên, ta đi trước." Dứt lời, hắn liền xoay người rời đi bên này. Mọi người bàn tay tách ra, chỉ thấy Vân Thanh Nghiên vừa cười vừa nói, "Chúng ta này Thiên Đài đã trải qua, có chút quy mô, bất quá còn cần mở rộng. Nhìn tới ta đây đại sư tỷ muốn đi thật tốt tuyên truyền một chút, nhượng Chiến Vương Học Viện mọi người biết chúng ta Thiên Đài thành lập. Như vậy có lẽ sau này hội sẽ lục tục có nhân gia nhập chúng ta." "Ân, không sai, chúng ta bây giờ mặc dù không có quá lợi hại cường giả, nhưng Tiềm Vương bảng nhân bảng top 10 đã trải qua, có 3 vị có thể vào Tiềm Vương bảng nhân bảng top 10, tương lai cũng năng lực bước vào địa bảng cùng thiên bảng. Chỉ là hôm nay nội tình còn chưa đủ hấp dẫn không tới lợi hại lão sinh, nhưng một chút nhập học viện không lâu môn sinh vẫn có thể đủ hấp dẫn. Dù sao có ít người thế đơn lực cô, tiến vào không được nhân bảng phía trước, cũng vô phương bước vào Chiến Vương Điện cùng Tuyên Điện cao tầng. Lại càng không cần phải nói cường đại công pháp thần thông cùng với một chút lịch lãm nhiệm vụ." Tần Võ phân tích nói, "Đương nhiên, nhược là chúng ta môn phái có thể lấy được học viện đồng ý, đạt được học viện trưởng lão nhân vật duy trì, na, nọ, liền càng có sức ảnh hưởng. Lấy được học viện đồng ý." Lâm Phong ánh mắt nhìn hướng Tần Võ, này hắn trái lại không có nghe nói qua. "Ân, ngươi còn không biết, Chiến Vương Học Viện chung một chút cực mạnh mấy cái người, môn phái, bao gồm cơ môn ở bên trong, đều cũng có học viện lão cổ đồng nhân vật chỗ dựa. Tỷ như cơ môn, cơ thương cùng học viện một chút lão cổ đồng quan hệ mật thiết. Mà khác một chút đại môn phái môn chủ, cũng đồng dạng là một chút lão cổ đồng đệ tử. Bọn họ là có thể tiến vào tiên sơn nhân vật, cho nên hiệu triệu lực cường đại, nhượng rất nhiều người đều nguyện ý quy thuận bọn họ môn phái." Tần Võ giải thích nói, chỉ nghe Vân Thanh Nghiên mỉm cười, nói, "Điểm ấy các ngươi yên tâm, giao cho ta là được." "Giao cho ngươi?" Lâm Phong nhìn Vân Thanh Nghiên, lộ ra một mảnh thần sắc kinh ngạc. "Ta làm Thiên Đài đại sư tỷ, đương nhiên muốn làm điểm cống hiến. Ta biết học viện trưởng lão nhân vật, chỉ cần các ngươi sau này biểu hiện ra chúng, ta có thể làm cho trưởng lão giới thiệu các ngươi biết học viện lão cổ đồng a. Đến lúc đó các ngươi bái nhập lão cổ đồng môn hả, lại đến học viện hiệu triệu một chút, sẽ không sợ không có cường giả tiến vào chúng ta Thiên Đài." Vân Thanh Nghiên khẽ cười nói, khiến cho Lâm Phong có chút kinh ngạc, cô nàng này dĩ nhiên nhận được học viện trưởng lão nhân vật. "Na, nọ, phiến tiên sơn, chính là nghe nói Không Phong Vương người trên thiên bảng vật không thể bước vào trong đó. Thiên Đài mặc dù sẽ nhận người, nhưng chỉ tại thổ lộ tình cảm, tại tinh không tại nhiều, vẫn là câu nói đó, không ta tộc loại, mặc dù thiên phú tái cường, thực lực càng lợi hại, nhất dạng không thu." Lâm Phong mở miệng nói, nhìn Vân Thanh Nghiên, "Vân Thanh Nghiên, này tuyên truyền chuyện tình, có thể bị giao cho ngươi cùng Tần Võ đi làm. Chúng ta đối học viện này còn không vậy sao quen thuộc. Yên tâm, giao cho ta. Vân Thanh Nghiên điểm đầu đáp ứng rơi xuống. Đối với Tần Võ nói, Tần Võ, đi theo ta đây đại sư tỷ đi thôi. Tần Võ âm thầm lau mồ hôi. Cô nàng này niên cấp cũng không lớn đi. Sao cứ như vậy thích đương đại sư tỷ ni? Lâm Phong Tiếu nhìn vẻ mặt đau khổ ly khai Tần Võ. Lập tức đối với Hầu Thanh Lâm hai người. Nhị sư huynh, các người nhìn thấy qua đại sư huynh sao? Ngoặc kép, Hầu Thanh Lâm thần sắc ngưng trọng. Khẽ lắc đầu, đại sư huynh hóa thân ngàn vạn. Hộ vệ chúng ta ly khai. Chính mình không biết có chấm hay không chạy thoát cửu đại tiên cung thiên bảo ngăn chặn. Những năm gần đây, chỉ có ta cùng thiên si một mực cùng nhau. Thì ra là tại đây thánh thành Trung Châu, mới gặp ngươi, đại thế giới mênh mông, mà chúng ta trước kia chỉ nghe nói qua thánh thành Trung Châu danh tiếng. Bởi vậy ta tin tưởng mọi người đều sẽ tìm được thánh thành Trung Châu đến. Đến mức Bàn Nhược, Ly Hận, Hình Chiến mấy người bị, được, Tề Thiên Bảo khống chế được, sau lại ta giải cứu hạ bọn họ, bố trí công tác tại một chỗ. Không biết hôm nay bọn họ ra thế nào rồi. Sau này chúng ta có thể trở về đi xem một chút. Hầu Thanh Lâm nghe được Lâm Phong nói thần sắc ngưng lại. Bàn Nhược mấy người bọn hắn dĩ nhiên tăng bị. Được, Tề Thiên Bảo khống chế quá. Bất quá hoàn hảo hôm nay không có việc gì. Đợi đến quá một đoạn thời gian, chúng ta trở về diệt cửu đại tiên cung Thiên Bảo. Hầu Thanh Lâm trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, chỉ sợ hôm nay tiểu thế giới như trước bị, được, bọn họ khống chế được đi. Chuyện sớm hay muộn, Lâm Phong nhẹ gật đầu, không nói cửu đại tiên cung Thiên Bảo, ít nhất Tề Thiên Bảo, Dược Vương tiên cung đẳng, chờ, vài cổ thế lực, nhất định phải diệt trừ rơi dụng. Tuy nói thiên đài thành lập, nhưng cần gấp nhất hay là chúng ta thực lực của bản thân. Hôm nay chúng ta lần này xem như hoàn toàn đắc tội tinh thần môn. Ta chuẩn bị bế quan một lần, lại đề thăng một chút thực lực. Lâm Phong cảm giác được thời gian cấp bách, hắn nhất định phải mau chóng quật khởi. Thiên đài tài năng đứng vững gót chân, bản thân thực lực không đủ nói tất cả đều là uổng công. Ngươi nói không sai. Hôm nay cùng ngươi chiến đấu là người đúng là nhân bảng đệ nhất Cơ Vô Ưu. Thực lực không thể tầm thường so sánh. Đạm Đài mở miệng một giọng nói. Lâm Phong không biết mình đối thủ là ai. Hắn ở dưới mặt cũng là nghe được rõ ràng. Cơ Vô Ưu, Lâm Phong nhớ tới tên này. Tiềm Vương bảng nhân bảng vị thứ nhất. Cơ Vô Ưu, Cơ Thương Đệ, Đạm Đài điểm đầu. Biết, Lâm Phong khẽ gật đầu. Cơ Thương Đệ lệ, na, nọ, càng phải nhanh chút tăng thực lực lên. Sau này sợ là sẽ phải làm phiền không ngừng. Dùng Cơ Vô Ưu tính cách, sớm muộn hội, sẽ tìm tới tận cửa rồi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.